Mối tình đầu năm 14 tuổi, chương 11, đừng ép ta, góc chuyện audio.com. Nicky vùi mình bên trong ngắn cơ hồ tin tưởng đây là do Thượng Đế an bài nhắn cùng Sên, nhất định là như thế, không biết y cũng suy nghĩ như vậy không? Sên hiện tại biết ta là một người nam nhân mà vẫn như cũ ôm ta, Nicky âm thầm vui vẻ. Thân nhiệt của hắn dần dần tăng lên, ở trong lòng ngực Sên càng ngày càng kích động. Tài nhắn nhẹ nhàng chạm vào lưng Sên, cơ thể Sên quả thật rất rắn chắc, so với mình thật không giống nhau. Nicky vui mừng không tự kìm hãm được. Sên, ngươi có thể nói một chút về nguyên nhân 10 năm nay ngươi kiên trì không buông tay không? Sên thật lâu không trả lời, tiếng hít thở dần dần đều đều, hắn đang ngủ. Xem ra mấy ngày nay hắn cùng ta giống nhau khó có thể ngủ yên, Nicky nghe nhịp tim đập cùng hô hấp của Sên biết chắc hắn ngủ say rồi. Thiên hôn địa ám, thời điểm buổi chiều đã là lúc Sên tỉnh lại, cánh tay có điểm tê mỏi, trong lòng ngực ôm một người. Sên mở to mắt suy nghĩ nhìn Nicky vẫn đang ngủ say. Nhìn thật lâu lúc sau Sên thở dài, tuy rằng Nicky là một nam nhân, chính là thật sự rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Là nam nhân lại không được sao? Trong lòng Sên suy nghĩ, cuộc sống của Mark hiện lên trong đầu hắn, kỳ thật Mark chưa bao giờ có một bạn trai chân chính. Năm hắn 17 tuổi gặp một kẻ nghiện ngập, một năm sau hắn rốt cục phát hiện cuộc sống cá nhân của y vô cùng thắc loạn, sau đó y nói cho hắn biết gay rất ít khi có người tình cố định mà hắn cũng chưa bao giờ đem Mark trở thành tình nhân. Mark cho đến nay cũng không yêu quá nhiều bạn trai, công việc của Mark coi như xuất sắc, mẹ của Mark. Sên bỗng nhiên gõ vào đầu mình, ta nghĩ chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ta thật sự muốn biến thành gay sao? Nicky, chúng ta là bằng hữu tốt nhé, thế nào? Sên nhẹ nhàng nói với Nicky còn đang ngủ say, 10 năm trước ta yêu ngươi trong vai một thiên sứ. Về sau ta cũng không nghĩ sẽ ngáng đường ngươi nữa, chúng ta kết làm bằng hữu, được không? Nicky còn đang ngủ rất ngon, cảm giác như chắc biệt lâm ngày xưa, nụ hôn đầu tiên của Sên còn lưu lại trong trí nhớ, như một ký ức ngọt ngào mãi in sâu. Sên nhẹ nhàng lại gần, dịu dàng hôn Nicky, cẩn thận dùng cọ vẽ của Nicky ở đầu giường viết vài chữ, chúng ta làm bằng hữu tốt nhất, được không? Sau khi Sên rời, Nicky mở to mắt rất lâu. Sên trở lại nhà ông nội thì Kiên cùng Mark đã không còn ở đó. Mark đi đâu vậy? Sên hỏi Gillian. Gillian hỏi lại, ngươi đi đâu vậy? Đi ra ngoài tản bộ. Sên, ngươi muốn đem ta buồn chết sao? Gillian bắt đầu bất mãn. Ngươi có thể chính mình đi ra ngoài dạo được mà. Ta đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc. Ngươi có thể chính mình nghĩ biện pháp làm cho quen thuộc. Sên, ta tới nơi này là bởi vì ngươi muốn ta tới gặp ông bà nội của ngươi, là bởi vì chúng ta sẽ kết hôn. Ngươi cảm thấy ta chính mình tùy tiện muốn làm cái gì cũng được sao? Kết hôn cũng không khiến ngươi phải mất đi tự do. Sên nhìn chằm chằm Gillian, đây là lần đầu tiên Gillian tỏ vẻ bất mãn với hắn. Kết hôn chính là từ một người đơn độc sẽ có thêm người đồng hành. Ngươi không thể lại tùy tiện mất tích, ngươi nói cho ta biết ngươi đi đâu, ngươi phải nhượng ta biết. Sên suy nghĩ trong chốc lát tiến lên ôm lấy Gillian. Thực xin lỗi, ta nghĩ ta chưa thể thích ứng ngay được. Ta sẽ mau chóng sửa lại. Nguyên lai hôm nay là ngày thứ hai, Mark cùng Kiên đều đi công tác. Thời điểm buổi tối Sên mang theo Gillian đi khu phố cùng tụ họp với Mark và Kiên. Sau đó cả bọn đi quán bar, góc chuyện audio.com. Nếu không phải vì các ngươi, ta mới không đến loại địa phương này. Mark loạng choạng cầm ly rượu nói. Vì cái gì? Gillian khó hiểu hỏi, Kiên trả lời, vì lúc này, hắn tình nguyện đi các quán bar đồng tính luyến ái tìm kiếm mục tiêu. Nơi này không thể tìm kiếm sao? Gillian hỏi, Sên trả lời, ở trong này không có mục tiêu làm cho hắn vừa lòng, đều đối với hắn không có hứng thú. Mark đem cái chén, phanh, đặt lên bàn, ai nói vậy, nơi này đầy đủ các loại người nha. Quán bar hôm nay rất sôi động, bọn họ ngồi ở bàn giữa nên cũng bị ảnh hưởng theo. Bọn họ nhất trí đem vấn đề của Gillian bỏ qua, thừa lúc Gillian không để ý Kiên cùng Mark tiếp tục thẩm vấn Sên. Ngươi hôm nay sáng sớm có phải hay không lại đi tìm Nicky? Sên xa xa hướng ngọn đèn vẫy tay với Gillian, cũng không trả lời. Vậy còn vấn đề chắc biệt lâm thì sao? Sên bình thản nói, ta giải thoát rồi, ta nghĩ rõ ràng, ta buông tha thôi, ngươi có thể như vậy mà buông tha sao? Ta cùng hắn làm bằng hữu tốt, Mark ôm lấy cổ Sên. Ngươi nói thật đi, nhìn chắc biệt lâm là nam nhân, ngươi có xúc động không? Xúc động cái gì? Sên giả ngu, Kiên thay hắn trả lời. Hắn hiển nhiên có xúc động. Sên nhìn về phía hắn. Ta có sao, bằng không ngươi vì cái gì muốn thoát quần của hắn? Không phải các ngươi muốn ta nghiệm rõ ràng giới tính của hắn sao? Chính là chúng ta không có bảo ngươi đi thoát quần hắn, càng không nói ngươi dùng tay sờ. Ngươi làm như vậy hắn hoàn toàn có thể kiện cáo ngươi đã xâm phạm hắn. Dù sao ta chính là đối với nam nhân không có hứng thú. Mark khinh thường khoát tay chặn lại. Kiên, ngươi tới cùng giảng cho hắn. Kiên nói, nếu là ta tuyệt đối không có hứng thú đi thoát quần cua à một nam nhân. Nhưng là Mark sẽ hoàn toàn tương phản. Các ngươi nói điều này chính là muốn chứng minh ta là gay. Có lẽ ngươi không hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là nhất định không phải. Ta không phải, chẳng lẽ các ngươi so với ta chính mình rõ ràng hơn sao? Kiên cùng Mark liếc nhau. Vậy 10 năm tìm kiếm của ngươi như vậy đã xong. Nó chỉ là một trò đùa vui, không cần phải. So đo đi, ngươi thật sự không tức giận. Ta đã nói rồi, về sau cùng hắn làm bằng hữu, giữ mối quan hệ. Mark thả lỏng tâm trạng. Được nha, ta nghĩ nghe ngươi nói như vậy đã xác minh đáp án. Nếu Nicky không phải Trác Biệt Lâm ngươi muốn tìm, như vậy ta làm cái gì, ngươi đều không sao cả đúng không? Cái gì? Sên khó hiểu nhìn hắn. Kiên bổ sung, này ngươi đều nghe không hiểu sao? Mark cùng Nicky đều là gay, ngươi còn có cái gì không hiểu hả? Vì sao đối hắn làm gì ta lại không sao? Kiên cùng một bộ ngu ngốc nói chuyện. Ý tứ của hắn là, nếu ngươi không tính toán cùng Nicky tiếp tục như vậy hắn sẽ thượng y, phanh, một tiếng Sên nâng cốc nặng nề đặt lên bàn trừng mắt lên. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Kiên vội vàng chỉ hướng Mark, đừng hướng ta trừng mắt nha, là hắn muốn làm như vậy cũng không phải ta. Mark không chút hoang mang nói, các ngươi chính là bằng hữu, chẳng lẽ ta không thể thượng hắn sao? Phải biết rằng ở trong mắt những kẻ như chúng ta, Nicky chính là cực phẩm. Ngươi ngay cả bằng hữu của ta cũng không để vào mắt. Sên nổi giận, lý do dớ dần quá anh ơi. Các ngươi lại không cùng một chỗ ta chẳng lẽ không thể sao? Mark nghi hoặc nói, Nicky là đặc biệt, mặc kệ có phải hay không hiểu lầm. Bên ngoài người nhiều như vậy, ngươi vì cái gì cứ nhìn chằm chằm người của ta? Chấm, Sên hét xong rồi, lại phát hiện Kiên cùng Mark đều lộ ra một bộ khinh thường nhìn hắn. Góc chuyện audio.com, Sên lập tức ý thức được hành vi của mình hoàn toàn phủ định lời nói lúc trước, hắn do dự một hồi giải thích. Ta không phải nói ta còn muốn cùng hắn thế nào, ta không phải không có buông ra. Ta phản ứng thế này là bình thường, các ngươi không hiểu đạo lý này sao? Chỉ giỏi chém, Kiên xót xa nói, vậy mà ngươi kêu đã buông tiểu tử đó ra. Được, Sên bộ dáng đầy quyết tâm, ta không sao cả, ngươi nghĩ muốn thượng hắn liền thượng đi. Mark hưng phấn nói, nhớ những lời này nha. Thời điểm Gillian trở về, Sên liền trở nên rất ít nói. Hắn vẫn phiền muộn buồn bực, nghĩ đến Nicky cuối cùng sẽ có bạn trai, Sên không rõ đó là cái gì tư vị. Đã khuya mới về đến nhà, Sên cùng Gillian phát hiện ông nội và bà nội cố ý vì bọn họ đã trải ga giường, vì bọn họ biết Kiên cùng Mark không ở nơi này. Gillian nháy mắt nhìn Sên, Sên theo bản năng phản ứng lập tức che đầu nói chính mình uống hơi nhiều. Gillian không nói gì chỉ nhìn hắn, Sên liền lấy cớ nghĩ muốn ói ra trốn vào phòng tắm. Gillian trở lại phòng khách ngủ, Sên thì ngồi trong phòng tắm cả một đêm, buổi sáng 5 giờ ông nội đã dậy đi tưới hoa, phát hiện Sên đang đợi hắn. Tối hôm qua có người đến tìm ta sao? Sên giả vờ hàn huyên vô tình hỏi, ai sẽ tìm ngươi, không có sao không, không ai tìm ngươi nha, ngươi đang đợi người nào sao? Sên lắc đầu, xem ra tối hôm qua Nicky không có tới, không biết hắn thấy tin nhắn ta để lại trên đầu giường sẽ nghĩ thế nào. Như vậy lặng yên không đáp là đồng ý làm bằng hữu sao? Sên ngẩng đầu nhìn chỉ có mấy chục bước nữa là tới nhà Bon, cố gắng giữ chân không được bước tiếp. Cuối cùng hắn bỗng nhiên cấp chính mình tìm được một cái lý do, ta nói chính là làm bằng hữu tốt cũng không phải vĩnh không gặp lại, đi coi bạn tốt có cái gì không đúng chứ. Nghĩ như vậy Sên liền bước thẳng tới nhà Bon. Eva đã tập thể dục về đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Sên đi vào, nàng sửng sốt một chút. Sên hướng nàng gật đầu vấn an, sau đó lập tức chạy tới phòng Nicky. Uy, Eva gọi hắn, Nicky quay về Mỹ Quốc rồi. Như thế nào có thể? Sên không tin nhìn về phía Eva, ta cùng hắn vừa gặp nhau không lâu mà. Ngày hôm qua buổi chiều ngươi vừa đi rồi, hắn cũng đi luôn. Eva nói, Uy, ngươi làm sao vậy? Ta trở về, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta là bạn tốt, Tiết hắn cũng nói như vậy, các ngươi cũng không nói cho ta biết, tái kiến, Sên như người mất hồn đứng ở trên đường, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Ngươi so với ta còn tuyệt tình, ngay cả do dự một chút cũng không có. Cách chương.